Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, không phải vật trong ao. Nghe nói, Thừa Lão Bản uống qua vô số rượu đều không uống say. Vì đem mình quá, chén, bản thân suy nghĩ ra một cái rượu, liền kêu là Băng Lộ Bạch Tương, lời, đồn không biết thực hư, nhưng là... Cái này Băng Lộ Bạch Tương xác thực xuất từ Huyền Không Thương Hội, hơn nữa, chỉ dùng để đưa cũng không bán ra. Rượu này, được xưng là Huyền Không Đại Lục rượu mạnh nhất, độc nhất vô nhị, cô Phi Yến như vậy biết uống rượu người đều dọa. Chớ nói chi là Mai Công Công, Quân Cửu Thần lại mặt không đổi sắc. Rất nhanh, người hầu rút đi tất cả rượu thuốc, đưa tới số vỏ Băng Lộ Bạch. Tương, Quân Cửu Thần cùng Thừa Lão Bản ngồi đối diện nhau. Thừa Lão Bản tâm, tình tựa hồ không tệ. Hỏi, người trẻ tuổi, xưng hô như thế nào? Quân Cửu Thần đáp, tại hạ họ Trần, tên Thần, Trần Thần. Thừa Lão Bản lại nói, rượu này, ta bản hội trưởng định. Đấu thế nào, ngươi, tới định. Quân Cửu Thần vô cùng dứt khoát. Ba vò. Uống trước xong người, thắng, nếu nôn, rượu, là thua. Thừa Lão Bản nghe lời này một cái, thì càng cao hứng, hắn hướng cô Phi Yến, nhìn lại, cười nói, nha đầu, các ngươi làm rượu mua bán, liền hộ vệ cũng đều, thành người trong nghề nha. Người ngoài nghề có lẽ sẽ cảm thấy Quân Cửu Thần định quy tắc rất buồn cười. Dù sao... Uống hết ba vò rượu đối với có thể uống người mà nói là dễ như trở bàn. Tay, nhưng là, người trong nghề nghe xong cái này quy tắc, liền biết đây là, một cái cực lớn khiêu chiến. Băng Lộ Bạch Tương rượu này, tửu lượng thượng đẳng người, không uống quá một vò, tửu lượng vô cùng tốt người, cũng uống bất quá hai vò, tửu lượng đỉnh, cấp người, không uống quá ba vò. Trong vòng thậm chí có lời đồn, Thừa Lão Bản, chân chính tửu lượng, chính là ba vò Băng Lộ Bạch Tương. Quân Cửu Thần định ra dạng này quy tắc, Thừa Lão Bản nói hắn là người trong, nghề, cũng không đủ, cô Phi Yến thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là cười nói, đó là tự nhiên, cho, nên Thừa Lão Bản cùng chúng ta hợp tác, cứ yên tâm đi. Người hầu rất nhanh liền tại Quân Cửu Thần cùng Thừa Lão Bản trước mặt các bầy. Ba vò rượu, tất cả đều mở ra vò đóng. Hương thơm mùi rượu lập tức liền tỏ khắp. Mở, không giống rượu thuốc ấm áp. Băng Lộ Bạch Tương khí tức đặc biệt thanh. Liệt, lạnh buốt lạnh rất dễ dàng mê người mê rượu. Cô Phi Yến khẩn trương tiến đến Quân Cửu Thần bên cạnh. Sợ ảnh hưởng hắn. Không dám áp quá gần, Mai Công Công đã sớm quên Thiên Vũ Hoàng đế bàn giao. Ghé vào cô Phi Yến bên cạnh, sau cô Phi Yến muốn sốt sắng gấp ba, thượng quan, phu nhân như cũ tại chỗ ngồi, khí định thần nhàn, nàng đối với chồng mình, đó là tuyệt đối có lòng tin. Quân Cửu Thần cùng Thừa Lão Bản đều bình tĩnh thong dong, nhìn không ra khẩn, trương. Cũng nhìn không ra nhẹ nhõm, hai người chuẩn bị ổn thỏa, lễ phép nói, chuyện một cái, mời, chữ, liền múc uống, ngoài dự liệu là, đang so liều thời gian quy tắc dưới, hai người cũng không, cùng đồng dạng đấu rượu như thế, cầm lên bình rượu uống từng ngụm lớn, Thừa Lão Bản tùy ý rất nhàn nhã, hắn đem rượu đổ vào ly rượu bên trong, ngửi, một phen. Lộ ra tâm thần thanh thản, mới chậm rãi phẩm uống. Hắn tựa hồ một, chút đều không ngại thời gian, cũng không sợ thua trận cuộc tỉ thí này. Tự rót, tự uống, lười biếng sau khi, lộ ra một chút chỗ cao lạnh vô cùng cô độc. Mà Quân Cửu Thần, mà ngay cả rót rượu động tác đều so Thừa Lão Bản chậm chạp. Tràn đầy một chén rượu về sau, hắn cũng không nóng nảy uống. Quan sát nghe vị, một phen mới trước tiểu nếm thử một miếng, như có điều suy nghĩ phẩm vị. Một, hồi lâu mới tiếp tục uống chiếc thứ hai. Hắn uống đến cũng so thừa lão bản. Chậm, chậm yêu nhã thong dong. Tôn Quý lười biếng, không biết người gặp, chỉ coi hắn là tại phẩm tửu. Nhàn hạ thoải mái, Mai Công Công đều trợn tròn mắt. Cô Phi Yến như cũ khẩn trương. Về phần thượng, quan phu nhân, nàng đối với chồng mình cử động cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhưng là, nhìn xem quân cửu thần cái kia so chồng mình càng thêm thong dong. Yêu nhã phẩm tửu động tác, nàng là ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi này, đâu chỉ là người trong nghề. Quả thực là người trong, nghề bên trong người trong nghề nha. Phải biết, trong vòng lời đồn một chút đều không giả. Cái này băng ụ bạch, tương chính là thừa lão bản bản thân suy nghĩ ra tửu phương. Bản thân ủ chế, rượu này chi liệt, cơ hồ không có người uống đến qua ba vò, mà thừa lão bản thân ranh giới cuối cùng là bốn vò khoảng chừng. Hắn trạng thái tốt bao, nhiều tình huống dưới, vượt qua bốn vò, trạng thái nhiều kém tình huống dưới. Thứ tư vò là muốn thừa đáy. Rượu này, uống đến càng nhanh, tửu kinh đến càng nhanh, nếu là uống mãnh liệt, trong dạ dày đầu căn bản giấu không được, rất dễ dàng sẽ phun ra. Cho nên, muốn uống đến càng nhiều, nhất định phải uống đến chậm hơn. Thừa lão bản dư quang liếc quân cửu thần một chút, cũng là phi thường ngoài ý. Muốn, cùng thượng quan phu nhân không giống nhau, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì. Nữa quân cửu thần đối với băng nhưỡng bạch tương biết rồi. Hắn bội phục là quân cửu thần tuổi còn trẻ. Tại khẩn trương như vậy tỉ thí tình huống dưới. Có thể chân chính bảo trì bình thản. Đè ép được tâm. Không chút hoang mang. Những năm gần đây. Hắn gặp được không ít người. Mặc dù quen biết băng nhưỡng. Bạch tương. Lại cho tới bây giờ không ai có thể có trước mắt người trẻ tuổi. Kia bình tĩnh, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, người trẻ tuổi này, tuyệt, không phải vật trong ao. Thừa lão bản khóe miệng ý cười dần dần dày, hào hứng tốt đẹp, quân cửu thần, biết rõ thừa lão bản lại nhìn bản thân, hắn vẫn mặt không biểu tình, tự rót tự, uống, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, mặt mày ở giữa lộ. Ra từng tia lương bạc cùng cô độc, rượu có thể trợ hứng thú, càng có thể tiêu sầu giải sầu. Nhìn một cái nam nhân, trong lòng cô độc không cô độc, thì nhìn hắn lúc uống rượu ánh mắt. Nếu như, nói thừa lão bản cô độc là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Như vậy quân cửu thần sự, cô độc này, tựa hồ là bẩm sinh, bản tính lạnh lùng lương bạc, không quan hệ. Ngoại nhân ngoại vật, một vò rượu, uống đến rất chậm, rốt cục cũng uống sạch. Thừa lão bản tựa như chưa hề uống rượu bộ dáng. Quân cửu thần càng tựa như không uống rượu, hai người đều mặt không đổi sắc, ánh mắt thanh lãnh, tựa hồ, so với không uống rượu người, càng thêm thanh tỉnh, hai người lẫn nhau trao, đổi bình rượu, nghiêng đổ kiểm tra. Xác định một giọt rượu đều đổ lại không ra. Ngoài, mới ném bình rượu, thừa lão bản cười, quân cửu thần nhìn xem hắn, vốn không muốn cười, thế nhưng, là, nhớ tới bản thân thị vệ thân phận, mới miễn cưỡng hồi một nụ cười. Thừa, lão bản liếc mắt liền nhìn ra miễn cưỡng, khóe miệng của hắn ý cười có chút, cứng đờ, rất nhanh liền ha ha cười ra tiếng. Thoải mái cực kỳ, rất không quan, trọng, hai người cơ hồ là đồng thời bắt đầu đổ lại vò rượu thứ hai. Cũng cơ hồ là, đồng thời uống xong vò rượu thứ hai, quân cửu thần buông xuống vò rượu không. Thời điểm, trên mặt lại vẫn là một chút xíu say sắc đều không có. Nhìn xem hắn cặp kia vẫn như cũ tê quạnh quẽ thấu con ngươi. Thừa lão bản lại. Một lần ngoài ý muốn, lần này ngoài ý muốn không còn bởi vì cái khác, mà thuần, túy quân cửu thần tửu lượng mà ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất có người tửu lượng có thể khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoại trừ chính hắn, huyền không đại lục bên trên còn chưa có người uống xong thứ hai vò. Bằng nhưỡng bạch tương, trên mặt có thể không gặp mảy may say sắc. Rốt cục, thừa lão bản nhận chân. Vò rượu thứ ba, cũng là cuối cùng một vò rượu, bỏ vào trước mặt hai người. Cô Phi Yến cùng Mai Công Công đều vô cùng khẩn trương. Thượng quan phu nhân, rốt cục nhìn thẳng vào quân cửu thần. Nguyên bản cái kia thanh thản biểu lộ, cũng không thấy, mặc dù còn không đến mức khẩn trương, nhưng cũng nghiêm túc, cái này một vò rượu, quyết định thắng bại. Đột nhiên, quân cửu thần cầm lên bình rượu, ngửa đầu liền uống, từng ngụm nuốt, vào bụng, hắn không sợ nôn rượu sao? Trong lúc nhất thời đám người đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy. Bao quát thừa lão bản, cô Phi Yến trước hết nhất tỉnh táo lại. Nàng hiểu rồi, Tĩnh Vương Điện Hạ là buông tay nhất bác nha. Cầu nguyệt phiếu, châu, đậu, I-A-I-N-I-E-G các converter, I-A-I-E-E-E-E-E, hết chương.